Buông ra con yêu sủng kia, chương 1115 tinh thần hạch tâm. Canh thứ hai, cầu tất cả, góc truyện audio.com, tại quan sát tỉ mỉ qua cỗ thi thể này về sau, Lý Trường Sinh kỳ quái hỏi, ngươi không phải nói chết bởi ngoài ý muốn sao? Như thế nào không có ngoại thương? Còn có một chút để hắn cảm thấy nghi hoặc, theo lý thuyết cỗ thi thể này cũng thả mấy ngày, nhưng không có bất kỳ cái gì mục nát dáng vẻ. Tiểu nhân cũng làm không rõ ràng. Di Maria lắc đầu, dưới tay đại tướng ngoài ý muốn sau khi chết, nó liền tùy ý đem thi thể che đậy chôn ở đáy biển, ai ngờ tại đưa nó lên sau khi ra ngoài, cỗ thi thể này không có bất kỳ cái gì mục nát dáng vẻ. Lý Trường Sinh đi tới gần, vuốt ve một chút thi thể, kinh ngạc phát hiện cỗ thi thể này da thịt như cũ tràn đầy co giãn, hoàn toàn không giống như là chết đi mấy ngày dáng vẻ. Tuy nhiên yêu vương, cấp yêu tinh cùng tầm thường yêu tinh khác biệt nhưng vẫn cố ở vào tương đối bình thường phạm trù, tựa như vương giả một dạng, tại trở thành song tự vương trước đó, nhục thể như cũ sẽ dần dần ăn mòn, chỉ có ngọc cốt có thể trường tồn. Tê rồi, Lý Trường Sinh móng tay dùng lực một túm, cự quy trên thi thể xuất hiện một đạo thật nhỏ vết thương, một tia nhạt dòng máu màu xanh lam theo miệng vết thương chảy ra. Không do dự, Lý Trường Sinh ăn vào tầm mắt dược tề, tầm mắt của hắn lập tức phát sinh biến hóa, như là lỗ kim giống như có thể nhìn đến trong máu huyết mạch ấn ký. Ồ, cái này xem xét phía dưới, Lý Trường Sinh không khỏi kinh nghi một chút, theo lý thuyết cự quy huyết mạch ấn ký cũng nhanh muốn lâm vào yên lặng mới đúng, kết quả lại là 10 phần phát triển, cùng còn sống yêu tinh huyết dịch không hề khác gì nhau. Có, thể là ăn cái gì chết bất đắc kỳ tử, cũng có thể là bị cường giả dùng linh hồn, tinh thần hoặc là nguyền rủa phương thức xử lý. Lý Trường Sinh tâm lý thầm nghĩ, loại thứ nhất khả năng tương đối mà nói so sánh phổ biến, năm đó hắn thì theo hề thử thể nội phát hiện nguyên hợp thập sắc bảo châu, đây cũng là hắn lấy được kiện thứ nhất thiên địa kỳ chân cấp bảo vật. Loại thứ hai khả năng không lớn, dù nói thế nào cự quy cũng đạt tới yêu vương cấp, linh hồn kháng tính rất cao, muốn vô thanh vô tức xử lý nó cho dù là kế thừa chớ chú vương truyền thừa đậu thương khung đều không nhất định làm đến. Quan trọng có thực lực này, còn không bằng trực tiếp xông lên bắt lấy tới thuận tiện. Cho nên, Lý Trường Sinh càng có khuynh hướng loại thứ nhất. Sau một khắc, Lý Trường Sinh phóng ra ngoài tinh thần lực đem chọn bộ thi thể. Hoàn toàn bao phủ, kết quả không có bất kỳ cái gì phản ứng, hắn có thể xác định cự quy đã triệt để tử vong, nếu không tất nhiên sẽ lấy ánh sáng phương thức tồn tại. Cự quy thể tích quá lớn, tinh thần lực của hắn cũng chính là bám vào cự quy mặt ngoài, cũng không có xâm nhập bao nhiêu, tạm thời không cách nào xác định cự quy thể nội đến cùng có hay không đồ vật. Lý Trường Sinh nghĩ nghĩ, đem A Ngốc kêu gọi ra. Đương nhiên, hắn không để cho A Ngốc mở ngực mổ bụng, bởi vì càng là hoàn chỉnh thi thể cũng liền càng có thể phát huy ra huyền quy tĩnh thai diệu hóa quyết diệu dụng, gia tăng thọ nguyên cũng càng nhiều. Không có cách, huyền quy tĩnh thai diệu hóa quyết gia tăng thọ nguyên cùng cự quy huyết dịch số lượng cùng một nhịp thở. Tại Lý Trường Sinh mệnh lệnh dưới, A Ngốc duỗi ra song chảo cưỡng ép gỡ ra cự quy đóng. Chặt miệng rộng, cho tới giờ khắc này, Lý Trường Sinh tinh thần lực thừa cơ tràn vào cự quy thể nội. Quả nhiên, Lý Trường Sinh lộ ra nụ cười, không có vượt quá suy đoán của hắn, cự quy dạ dày xác thực có đồ, đồng thời năng lượng ba động cường đại vượt quá tưởng tượng. Nguyên bản Lý Trường Sinh coi là lại là nguyên hợp thập sắc bảo châu, nhưng theo năng lượng ba động đến xem, hắn có thể xác định đây là một kiện hạ phẩm thế giới kỳ vật, đồng thời năng lượng tính chất không giống với thường quy 10 loại năng lượng, tựa hồ là một kiện tinh thần loại bảo vật. Nguyên bản Lý Trường Sinh muốn dùng tinh thần lực khống chế món bảo vật này, tốt đưa nó lấy ra, kết quả tinh thần lực của hắn như là châu đất xuống biển đồng dạng, đối món bảo vật này không có hiệu quả chút nào có thể nói. Tại rơi vào đường, cùng, Lý Trường Sinh bên ngoài thân hiện lên tinh quang bình chướng, không thể không tiến vào cự quy trong miệng, trực tiếp dọc theo yết hầu tuột xuống. Thì lấy đầu này cự quy khoa trương hình thể, cổ của nó quản đều có thể làm thang trượt. Trong chớp mắt Lý Trường Sinh xuất hiện ở cự quy dạ dày. Nơi này còn có cự quy còn chưa tiêu hóa thực vật, may mắn quy loại yêu tinh bình thường ăn không nhiều. Vấn đề tới cự quy dạ dày nhan sắc lại là màu bạc trắng, rõ ràng cùng tầm thường cự quy khác biệt. Không có hoa phí bao nhiêu thời gian, Lý Trường Sinh thì khóa chặt mục tiêu. Đây là một cái bóng rổ lớn nhỏ kết tinh thể trình viên hình, phía trên có không ít lỗ thủng, thỉnh thoảng theo cái này chút trong lỗ thủng xuất ra sáng chói chói mắt ánh sao. Đây đúng là một kiện tinh thần loại bảo vật. Bởi vì cự quy chết bất đắc kỳ từ quan hệ tại. Không có dám định đi ra trước đó, Lý Trường Sinh không dám chạm đến, quan sát tỉ mỉ lấy viên này kết tinh thể. Tại những thứ này ánh sao chiếu xạ phía dưới, nguyên bản hắc ám cự quy dạ dày nhiều hơn mấy phần ánh sáng, Lý Trường Sinh có thể xác định cự quy dạ dày biến hóa rõ ràng cùng kết tinh thể có quan hệ. Thứ nhất mắt Lý Trường Sinh cảm thấy rất là nhìn quen mắt, tựa hồ ở nơi nào gặp qua một dạng. Nhìn lần thứ hai, Lý Trường Sinh lộ ra vẻ chợt hiểu. Mắt thứ ba cuồng hỉ, Nguyên nhân không gì khác, đây chính là Lý Trường Sinh một mực nhớ tinh thần hạch tâm, tên gọi tắt tinh hạch. Tinh hạch thế giới kỳ vật, tinh thần hạch tâm, chỉ có tự nhiên vẫn diệt sau tinh thần mới có thể lưu lại. Chú thích: vẫn diệt sau tinh thần thể tích càng lớn, tinh hạch cũng lại càng lớn. Tinh hạch cũng có trên dưới phân chia, bất quá liền xem. Như xuống lần nữa chờ tinh hạch cũng đạt tới hạ phẩm thế giới kỳ vật cấp. Viên này cũng là hạ đẳng tinh hạch, Lý Trường Sinh cửu phẩm tinh cung liên đài muốn tiếp tục tấn thăng, trong đó một dạng tài liệu chính cũng là tinh hạch, cũng là khó khăn nhất siêu tập tài liệu. Lý Trường Sinh cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải tinh hạch, nguyên bản hắn đã có ngao du tinh không tìm kiếm tinh hạch ý nghĩ, kết quả lại là vô tâm trồng liễu thành rừng, cái này gặp gỡ chi kỳ, vận mệnh chi tốt đủ để cho hắn làm kinh thán. Kỳ thật ngoại trừ dùng để làm tài liệu, tinh hạch còn có cái khác công năng, tỉ như bảo trì thi thể hoạt tính, tăng phúc tinh thần loại ngự yêu quyết tu luyện tốc độ uy lực, thời khắc mấu chốt còn có thể ném vào đối phương trong miệng, giống yêu vương cấp yêu tinh sợ là không kịp phản ứng phun ra. Liền muốn chết bất đắc kỳ tử, yêu thánh cấp yêu sủng liền không nói được rồi, bất quá chỉ cần chống đỡ cái 2-3 giây đồng hồ, liền có thể cưỡng ép phun ra. Rất nhanh, Lý Trường Sinh trịnh trọng đem tinh hạch thu nhập một cái đặc thù trong thùng, nghĩ nghĩ lại duỗi ra hai tay cùng cự quy dạ dày phát sinh đụng vào. Trong chốc lát cự quy dạ dày lưu chuyển lên ánh sao, liên tục không ngừng tràn vào Lý Trường Sinh trong tay, hóa thành một đoàn nhỏ quang cầu, bị Lý Trường Sinh lấy đi. Đợi đến ánh sao hoàn toàn biến mất, cự quy dạ dày đã khôi phục thành bộ dáng lúc trước. Lý Trường Sinh cái này mới rời khỏi, dọc theo yết hầu vọt ra. Di Maria vội vàng hỏi nói, miệng hạ thế nào? Nó là bởi vì nuốt vào bảo vật mới lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Lý Trường Sinh không có làm nhiều giải thích, càng không có nói là bảo vật gì. Di Maria sống ròng rã mấy ngàn năm, hành động xử sự có thể nói là vô cùng lão đạo, tuy nhiên tâm lý rất hiếu kỳ, nhưng cũng không có lắm miệng. Rất nhanh A Ngốc liền đem cự quy thi thể chuyển vào bí cảnh bên trong. Bởi vì lấy đi tinh hạch cự quy thi thể đem về dần dần hư thối, Lý Trường Sinh nhất định phải nhanh xử lý cự quy thi thể. Trước đó, Lý Trường Sinh còn phải xem một chút đi Maria xào huyệt, nói không chừng còn sẽ có niềm vui ngoài ý muốn. Cách chương.